Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 566, chương 105, quan sát. Canh thứ 2, Thẩm Minh. Đoạn chuyện xưa này rất đơn giản, nội dung vở kịch cũng không tính mới, chính là một cái bởi gia đình biến cố mà nhiễm phải ma túy, kẻ nghiện ở đầu đường bán nghề. Ở đảm bảo người dưới sự giúp đỡ có chỗ ở, lại vẫn cứ khốn cùng chán nản sinh sống, bị coi như xã hội u ác tính, bình thường đối xử. Ở gặp phải cô lỗ trước, sinh hoạt cũng không có cái gì, tâm tình. Mãi đến tận con này quất mèo xuất hiện, bọn họ cùng đi đầu đường hát, đồng thời ngồi xe buýt, cưỡi xe đạp đi dùng chính mình nhỏ bé thị giác dò xét thế giới này. Bọn họ lẫn nhau dựa vào, lẫn nhau chăm sóc, thân thể hoặc là tâm linh ôi phủ là thế giới này thiếu hụt ấm áp. Trừ bỏ hát dùng chính là phối âm, những bộ phận khác đều là Thẩm Minh diễn xuất đến. Đương nhiên, cái này nhờ có Ghost phối hợp. Cố sự không có quá nhiều có thể tán gẫu, rốt cuộc nhân vật chính chỉ có một người một con mèo. Vẫn là một cái không có nội tâm độc thoại mèo. Sở dĩ đạo diễn vì không cho cố sự tuyến quá mức đơn nhất, cố ý sử dụng ống kính mắt cá tăng thêm rất nhiều hô lỗ chủ quan thị giác, làm cho khán giả có thể thông qua thị giác hình ảnh não bổ ra Thẩm Minh tâm lý hoạt động. Hô lỗ chính là quất mèo tên, nó diễn viên gọi Goose. Goose là Hollywood minh tinh cấp bậc mèo, động vật diễn viên ở Hollywood trong phim nhựa thường thường xuất hiện. Cũng có chuyên môn công ty cùng cơ cấu cung cấp tương quan phục vụ. Có chút minh tinh cấp bậc động vật diễn viên thù lao phim còn tương đương cao. Sở dĩ, nó là 8 giờ công tác chế. Một khi vượt qua 8 giờ, liền phải trả cho chủ nhân gấp đôi tiền lương, cái này là viết ở trong hợp đồng. Thẩm Minh ban đầu đối mèo không có cảm giác gì, nhà hắn không nuôi qua mèo, chỉ nuôi qua chó. Hắn đối mèo tập tính hiểu rõ, đại khái chính là trên mạng đôi câu vài lời, cao quý miêu tinh nhân. Nhưng cùng Goose ở chung sau, cảm thấy mèo cũng rất dính người, hơn nữa đều rất hàm hậu, chọc ghẹo mấy lần cũng không mang theo tức giận. Đột nhiên lý giải câu nói kia, người quen biết càng nhiều, ta liền càng thích trong nhà sủng vật. Thẩm Minh đóng máy ngày ấy, từ tranh đến rồi. Từ giám chế, ngoặc kép, đừng nói như vậy, ta chính là cái trên danh nghĩa. Từ tranh còn rất xấu hổ, hắn đang bận, Lost in Racer, tuyên truyền, lại nói cũng không biết, Lost in Racer, bảng diễn bảng là ai làm, trừ bỏ từ tranh đối đầu rồi, cái khác hai vị đều sai rồi, Vương Tổ Lam, Bành Dục Sướng, hiện tại đổi thành Thẩm Đăng, Viên Quyền. Viên lão sư năm nay có chút cao sản a. Viên lão sư từ Tâm Hoa Lộ phóng sao, liền vẫn cùng Hoàng Bột hợp tác. Hai người hợp tác rồi, Phong Nhận thuận tiện còn hợp tác rồi. Phải sống kịch nói, nàng cảm giác tồn tại vẫn rất mạnh mẽ. Viên lão sư sớm ở 30 tuổi liền trúng cử kịch nói Trung Quốc trăm năm danh nhân Đường. Cùng với nàng đồng thời trúng cử có Lão Xá, Tào Ngu, Tiêu Hoàng, The Continent. Trước chiếu phim, đưa nàng làm vai nữ chính đến tuyên truyền. Thực tế ra trận không tới 10 phút, nàng không để ý. Hai ngày nữa giải kim kê, ngươi có đi hay không? Nhất định phải đi à? Ngươi cầm thưởng rồi, ngoặc kép, không có, lần này không sớm thông báo. Không hỏi thăm được, hiện trường công bố, yo, không tệ lắm, cuối cùng có chút cảm giác thần bí rồi. Nội địa điện ảnh giải thưởng, nói như thế nào đây, đa số sớm thông báo ngươi, sau đó không cầm thưởng liền không cần đi rồi, miễn cho hiện trường lúng túng. Thế nhưng từ Bạch Ngọc Lan sau, thật sẽ không có lại chơi sớm thông báo một bộ kia. Các đại minh tinh cũng đều hội tụ một đường rồi. Từ tranh nhìn một chút Thẩm Minh, đề nghị tìm một chỗ ngồi sẽ. Ngoặc kép, ta liền 2 giờ, còn phải đi sân bay. Mình ta lập tức liền muốn vào tổ The Mason, điện ảnh kia hầu như là hắn kịch một vai. Trước chúc mừng ngươi một hồi, đại đào vong, cuối tuần đầu phòng bán vé 600 triệu, thỏa thỏa phá 1 tỷ tiết tấu. Ngoặc kép, cảm tạ, ngoặc kép, đại đào vong, chiếu phim sau, danh tiếng không phải cực kỳ tốt, đa bằng cho điểm chỉ có 6 phân, miêu nhãn cho điểm 9.4, thế nhưng phòng bán vé rất tốt. Từ Tranh bỗng nhiên chuyển đổi đề tài, nghe nói ngươi năm nay chắc chắn cầm Oscar. Thẩm Minh đều kinh ngạc đến ngây người. A, ngươi nghe ai nói? Ngoặc kép, Joker, đều cầm Cannes ảnh đế. Thẩm Minh khoát tay áo một cái kia không liên quan. Cannes là Cannes, Oscar là Oscar, ta không thể cầm Oscar. Nói như thế nào đây? Một mặt, Joker, đề tài thiên nhiên không thích hợp cầm Oscar. Mặt khác, Thẩm Minh người Trung Quốc thân phận, cũng nhất định hắn cầm Oscar hầu như không thể. Hơn nữa, Netflix chuẩn bị 30 triệu đô la Mỹ đập Robert De Niro The Irishman, Netflix đầu tư chế tác, tiêu hao của cải khổng lồ. Chỉ là chi phí chế tác liền cao tới 175 triệu đô la Mỹ. Công chiếu sau, khen ngợi không ngừng, IMDb cho điểm cao tới 8.6 phân. Điện ảnh này thiên nhiên thích hợp trao giải quý lão Bạch Nam liền yêu thích loại này giống. Hơn nữa, The Fighter, thế tới hung hăng, ngược lại Minh Tử hầu như đã xác định vô duyên Oscar rồi. Có thể cầm cái đề danh cũng đã vô cùng tốt rồi. Thẩm Minh bổ sung một câu, đối nội chính trị chính xác, đối ngoại tiểu chúng ít lưu ý. Oscar đang ở biến thành chân chính trên ý nghĩa người Mỹ Oscar. Get Out, như vậy kịch bản lại đánh bại. Three Billboards, cầm Oscar kịch bản gốc xuất sắc nhất. Nhất định phải nói một câu. Three Billboards là Thẩm Minh mấy năm qua xem qua mật độ năng lượng dày đặc nhất điện ảnh. Biên kịch kiêm đạo diễn Martin McDonagh đã có nhất lưu biên kịch kỹ xảo lại có nghiêm túc văn học. Tính. Hắn đều là lấy màu đen cùng hoang đường đồ vật trước thoải mái đến ngươi. Cuối cùng lại chậm rãi dùng chính năng lượng cảm động ngươi. Khiến ngươi ở tàn khốc trong cuộc sống nhìn thấy một tia nhân tính sắc màu ấm. Kịch bản này lại bại bởi. Get Out, sở dĩ, ngươi mấy năm qua trừ bỏ. Jumanji, còn có, Little Weapon, không chuẩn bị ở Hollywood tiếp phát triển. Cũng không phải, mới vừa nhận một bộ hài kịch, kịch bản cũng không tệ lắm. Hài kịch, ngoặc kép, là bọn họ chủ động tìm ta. Tranh ca, ngươi làm sao hỏi cái này? Từ Tranh có chút lúng túng, chính là quan tâm ngươi một hồi. Thẩm Minh nghi hoặc mà theo dõi hắn, bỗng nhiên phúc trí tâm linh, mở miệng hỏi, ngươi nghĩ hỏi thăm một chút. Khẩn cấp cứu viện, tình huống. Ngoặc kép, có thể tâm sự sao? Mùng 1 Tết, Lost in Russia, khẩn cấp cứu viện, Khương Tử Nha, thám tử phố tàu 3. Lost in Russia, làm Từ Tranh, Lost, hệ liệt bộ thứ 3. Hắn dĩ nhiên muốn biết người biết ta. Ngoặc kép, ngược lại, khẩn cấp cứu viện, đề tài còn có đầu tư. Bao quát kịch bản logic tính đều ở đạt tiêu chuẩn phân trở lên. Nhưng hẳn là không ảnh hưởng tới Lost in Russia. Tại sao vậy chứ? Đề tài không giống nhau à? Thật không biết vì sao đều đến chen Tết Xuân đương. Cần gì chứ? Quanh năm suốt tháng nhiều như vậy đương kỳ. Định đương cái khác tháng. Làm sao rồi? Nghiệp giới phổ biến dự đoán Thám tử phố tàu 3 dự định 3 tỷ phòng bán vé. Thám tử phố tàu 2 đều có 3 tỷ. Ba bộ khúc đại kết cục, làm sao cũng không thể so với bộ trước kém đến nào. Khẩn cấp cứu viện, cũng là 2.5 tỷ cất bước. Lâm Siêu Hiền cộng Thẩm Minh, ổn rồi. Lost in Russia, 2.5 tỷ cất bước. Khương Tử Nha, cấp tiên phong, quá nhiều. Nhưng là đây, chỉ số thị trường lại lớn như vậy. Song thắng có thể, 4 thắng, 5 thắng khả năng sao? Vạn nhất giống năm nay Tết Xuân Đương, lưu lạc địa cầu, trực tiếp nghiền ép, vậy thì đau, bi, rồi. Từ Tranh nghĩ hỏi thăm một chút, khẩn cấp cứu viện, phẩm chất, kỳ thực, hiện tại đều ở quan sát. Mỹ Nhân Ngư 2, có thể hay không cũng định đương mùng 1 Tết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.